Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, cho ngươi giáo huấn. Lúc này, một nửa người an tĩnh, còn có một nửa người triệt để sôi trào, an nhĩnh những người kia vẫn là đắm chìm trong sở phong cho bọn hắn mang đến trong lúc khiếp sợ. Không cách nào tự kềm chế, sở phong mỗi một lần đều có thể cho người ta mang đến khác biệt kinh hỉ. Lần này thậm chí có thể nói là có chút kinh hãi. Riêng là võ đạo xã bên trong những người kia, bọn họ hiện tại đã biết chuyện gì cổ võ giới, cũng biết Vương Côn Vũ trên thực tế cũng là cổ võ giới cổ võ giả. Tại đối mặt cổ võ giả thời điểm, đồng dạng võ thuật ra căn bản là dính không đến một bên. Huống chi sở phong chẳng qua là học qua đơn giản một chút thuật cận chiến thôi. Phàm là võ đạo xã viên nhóm, lúc này đều coi là sở phong thất bại, mà lại thất bại hết sức khó coi. Nhưng là kết quả không như mong muốn, để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Đây chính là bọn họ võ đạo xã bên trong thứ hai cao thủ a. Tại sở phong trước mặt tựa như là một cái không có chút nào sức chống cự tiểu hài tử một dạng. Bị một bàn tay cho đập bay. Làm sao có thể? Vương Côn Vũ trừng to mắt. Không thể tin được. Sở phong cũng là một cái cổ võ giả. Bốn cấp cổ võ giả. Ở trước mặt hắn, tựa như là thần minh một dạng tồn tại. May ra, hiện tại Đỗ Thiên Nam đến. Sao quanh trăng sáng đồng dạng. Đỗ Thiên Nam chậm rãi đi lên lôi đài, khí thế khinh người, nhìn về phía Sở Phong, miệt không sai cười một tiếng. Sở Phong đúng không, người xác thực rất mạnh, vượt qua ta đoán trước. Hắn theo trong video thấy qua Sở Phong xuất thủ, cho nên hắn cảm giác Sở Phong cũng cần phải là một cái cổ võ giả. Nhưng là vẫn không nghĩ tới, Sở Phong thực lực cường đại như thế, nhưng là... Ngươi thương ta võ đạo xã người, hôm nay cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó thêm vào võ đạo xã, hoặc là nghỉ học, sớm một chút trốn, trong mắt chi ý, nếu là không thêm vào, liền muốn để Sở Phong chết. Nam ca cẩn thận, Sở Phong là bốn cấp cổ võ giả, mắt thấy Đỗ Thiên Nam khinh địch, Vương Côn Vũ mở miệng nhắc nhở. Ngươi cái phế vật, câm miệng cho ta. Đỗ Thiên Nam bạo hống một tiếng, để Vương Côn Vũ thân thể run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này, Lý Nghiên tâm tình cũng rất tồi tệ. Nàng là Vương Côn Vũ bạn trai, cho nên rất rõ ràng cổ võ giả ở giữa làm sao phân chia. Vương Côn Vũ cường đại như vậy, cũng chỉ là một cấp cổ võ giả. Ai có thể nghĩ tới? Sở Phong lại là bốn cấp cổ võ giả. Mỗi một cấp cổ võ cảnh giới ở giữa đều có một trời một vực. Sở Phong có thể nói so bạn trai nàng cao hơn đến tam trọng thiên. Nàng không sùng bái người giàu có, chỉ sùng bái cường giả. Muốn là lúc trước không có cùng Quách Tiểu Giang chia tay nói nhiều tốt, nàng liền có thể thừa cơ tiếp cận Sở Phong. Hiện tại không chiếm được Sở Phong, như vậy Sở Phong vẫn là bị hủy diệt tốt. Sở Phong, coi như ngươi là bốn cấp cổ võ giả thì phải làm thế nào đây? Xã trưởng thế nhưng là cấp 5 cổ võ giả, sao ngươi cao hơn đến một cấp, có thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Lý Nghiên lạnh hừ một tiếng nói ra, không sai, chúng ta xã trưởng là cấp 5 cổ võ giả, có so. Vương Côn Vũ cũng cười lạnh, mặc dù chỉ là ngăn cách một cấp, nhưng là chỉ cần xã trưởng không quá khinh địch, cho Sở Phong chỗ trống chui, là có thể đem Sở Phong treo ngược lên đánh. Lựa chọn nhanh một chút đi Sở Phong. Đỗ Thiên Nam ánh mắt biến đến càng thêm u lãnh. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể đại biểu các ngươi võ đạo xã quỳ xuống nói xin lỗi ta, nếu không hôm nay ta thì dạy các ngươi võ đạo xã người làm người. Sở Phong tới đối chọi gay gắt, cuồng vọng, dưới đài người xem cũng đều lắc đầu. Sở Phong thật sự cho rằng đánh bại thứ hai cao thủ liền có thể lấy đồng dạng phương thức đánh bại đệ nhất cao thủ. Nằm mơ, ngươi hành sự quá tự đại, trường học không thể đem người thương tổn quá nặng, ta hôm nay liền trực tiếp phế ngươi tu vi. Đỗ Thiên Nam lạnh hừ một tiếng, đưa tay thì hướng về Sở Phong đánh tới, cấp 5 cổ võ giả khí thế hoàn toàn bạo lộ ra. Để võ đạo xã viên nhóm có chút kinh hãi, hiện tại bọn hắn đã thoáng tu luyện một số cổ võ giả môn đạo, cho nên có thể cảm giác được cái kia cỗ khiến người ta ngạt thở uy áp. Xã trưởng là mạnh nhất, một người mở miệng, mọi người phụ họa, cuộc chiến đấu này, Sở Phong tất thua. Phong lôi quyền, vượt quá Sở Phong dự kiến, Đỗ Thiên Nam lại còn biết một bộ quyền pháp, tại cổ võ giả kinh khí tăng thêm phía dưới, lộ ra khủng bố tuyệt luân, nhất quyền đánh ra đến, đều có thể nghe đến cuồng phong gào thét thanh âm, không biết mạnh hơn Vương Côn Vũ ra đến bao nhiêu lần. Ta thiên, liền xem như bên trong huyền ảo tiểu thuyết tràng cảnh cũng chính là như vậy đi. Mọi người một, chàng thốt lên, Đỗ Thiên Nam tuổi không lớn lắm, nhưng lại có dạng này thực lực, Sở Phong đoán chừng hắn hẳn là nào đó một cái gia tộc đệ tử. Người trưởng bối không có dạy qua ngươi, tại trong đô thị không nên tùy tiện triển lộ chính mình thực lực sao? Sở Phong thần sắc lạnh lẽo, cười một tiếng, đã dạng này, ta chỉ có thể hạ mình làm ngươi trưởng bối. Cho ngươi dạy một chút cổ võ giới quy củ, sắp chết đến nơi còn cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Sở Phong ấn tượng biến đến càng kém. Đỗ Thiên Nam càng thêm kích động, Sở Phong dám dạng này nhục nhã hắn, hôm nay liền xem như giết Sở Phong đều không đủ. Nhưng là sau một khắc, toàn trường vài trăm người đều sửng sốt. Đỗ Thiên Nam mang theo cuồng phong nhất quyền đập tới, lại bị Sở Phong thân thủ nhẹ nhàng phát một chút, nhất thời đem hắn truyền lật, để hắn trên không trung chuyển rất nhiều vòng, mới dừng lại. Làm sao có thể? Vương Côn Vũ gào rú một tiếng, trong hai mắt đều là thật không thể tin. Đỗ Thiên Nam vừa ra tay chính là mình cường đại nhất chiêu thức, nhưng lại bị Sở Phong lướt nhẹ qua con ruồi một dạng. Vỗ nhẹ nhẹ mở, không có khả năng, 4 cấp cổ võ giả sao có thể đem cấp 5 cổ võ giả đánh thành dạng này. Lý Nghiên trực tiếp đỏ mắt, không ngừng rung động, càng nhiều là thống hận, nàng không chiếm được, liền muốn thống hận. Lúc này, Đỗ Thiên Nam vừa mới đứng lên, Sở Phong đã lại một lần nữa tiến lên, cho Đỗ Thiên Nam một bàn tay. Đây là ngươi làm cổ võ giả tại đô thị phách lối càn rỡ giáo huấn. Lại một bàn tay, đây là ngươi để ngươi thủ hạ khiêu khích ta giáo huấn. Lại một bàn tay, tổng cộng đánh 10 cái bàn tay, trực tiếp đem Đỗ Thiên Nam tuấn lãng khuôn mặt đánh thành một cái đầu heo. Toàn trường trên dưới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Phong, biến đến chết một dạng yên tĩnh. Hôm nay Sở Phong cho bọn hắn mang đến kinh hãi, thật sự là quá nhiều, mà Đỗ Thiên Nam trong ánh mắt, cũng hoàn toàn không có lúc trước cuồng ngạo, hắn ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Vương Côn Vũ nói Sở Phong chỉ có cổ võ 4 cấp hắn mới động thủ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong bày ra thực lực, đã là cổ võ cấp 8. Hôm nay trở về hắn nhất định phải đem Vương Côn Vũ ra cho bới ra không thể. Quét xong những thứ này bàn tay, Sở Phong lạnh nhạt xuống đài, nhìn lấy Vương Côn Vũ trong mắt e ngại cùng Lý Nghiên hối hận lúc trước. Trịnh Hạo cùng Trương Bảo Kiếm cất tiếng cười to. Hôm nay Sở Phong làm những việc này, thật sự là quá hả giận. Sở Phong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người còn không có theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hắn đã cùng 3 cái huynh đệ chạy đến phía ngoài cửa trường mặt bắt đầu liên hoan. Lão nhị, Lý Nghiên tiện nhân kia, về sau ngươi cũng đừng nghĩ. Cái loại người này, thật không đáng để ngươi nhìn nhiều. Trương Bảo Kiếm đại đại liệt liệt nói ra. Khẳng định, cái loại người này vừa nắm một bó to. Muốn nàng làm gì? Hôm nay sự kiện này sau đó. Quách Tiểu Giang đã đem Lý Nhiên hoàn toàn để xuống, để hắn ba người đều trong lòng cao hứng. Sở Phong đến trường học chính là vì nhìn xem cái này ba cái bạn cùng phòng. Liên hoan về sau cũng không có hắn sự tình. Sau đó, hắn lái xe trở lại chính mình biệt thự. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này thời điểm, Sở Phong điện thoại di động kêu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.